Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 18, lùa quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Ninh Nguyên rời không gian, trời cũng tờ mờ sáng lên, toàn bộ chung cư lúc này tràn ngập mùi máu tươi cùng sự yên tĩnh đến đáng sợ. Y Nguyên tâm thần căng chặt mà nhẹ chân đi khắp nhà tìm Bông Bông, đợi cô mở tủ âm tường thì thấy Bông Bông chôn cả người ở dưới đống quần áo của cô mà ngủ mất, tâm cũng khẽ thả lỏng một chút mà moi cục bông kia ra. Vũ Quân Ly khi thấy Ninh Nguyên bình an trước mắt thì cũng thở ra, trong lòng đều cảm thấy may mắn. Bởi vì cửa nhà đã bị mấy con alien phá nát, cô chỉ có thể đi phòng ngủ, cái cửa vốn không đóng nên mới thoát một kiếp bị phá hủy. Sau khi cho Vũ Quân Ly một phần cơm trứng chưng thịt, uống hết một bình mana cấp E rồi mới sửa sang lại một chút, quyết định rời khỏi chung cư. Chỗ này ở lâu cũng cực kỳ nguy hiểm, thứ nhất là chỗ này hẹp, nếu đánh lên rất dễ khiến cô vô tình bị thương, thứ hai là tiếng động đánh nhau nơi này sẽ thu hút đám alien còn lai vãng xung quanh kéo tới, lúc đó muốn bị đè chết à. Trước tiên tìm nơi trú ẩn an toàn cái đã, sau đó thì bắt đầu đi ra ngoài giết alien cùng thu chút vật tư thuốc men. Đợi Ninh Nguyên thay đồ dễ hoạt động, đeo ba lô ôm Vũ Quân Ly ra cửa thì mặt trời đã ló dạng. Ninh Nguyên chính là không dám từng bước đi xuống lầu, cô thừa biết nơi đó đã thành bãi xác chết của mọi người trong chung cư sau khi alien càn quét qua rồi. Cô cũng không phải có bệnh tự ngược mà đi cầu thang từ tầng 7 đi xuống, vì thế Kurama đã hiện ra công dụng của mình. Biến thân thể cao chừng 3 mét để Ninh Nguyên ngồi vững trên lưng rồi từ ban công nhà phóng ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Một vài con alien ở gần đó phát hiện Kurama cũng nhanh chóng đuổi theo sau, bất quá so tốc độ thì xin lỗi rồi. Nếu so thì Kurama như chiếc xe đua đẳng cấp mà đám alien kia chẳng khác nào chiếc xe đạp. Trên đường chạy đi, Ninh Nguyên bắt gặp vài con alien nhào tới đều bị một vuốt của Kurama tát tới trên vách thành bãi bầy nhầy màu xanh lá. Kurama cố gắng giảm bớt tốc độ một chút, chúng ta lùa chúng về một chỗ. Ninh Nguyên biết trong thành phố còn người sống đang trốn, cô hiện tại việc có thể làm chỉ là để Kurama đem đám alien trên đường lùa đi, để cho những người còn sống kia có thể chạy thoát. Cô dù không thích tiếp xúc người khác, bất quá không có nghĩa là cô sẽ thấy chết mà không cứu, huống chi cô với họ đều là đồng loại đâu. Alien số lượng là rất nhiều mà đuổi theo sau Kurama qua mấy con phố, số lượng con mẹ nó ngày càng tăng lên, càng lúc càng giống đang lùa quái trong game vậy. Đợi chạy tới một khu biệt thự khá vắng vẻ ở vùng ngoại thành, Kurama thả Ninh Nguyên núp vào một căn biệt thự gần đó rồi xoay người đi xử lũ alien kia. Ninh Nguyên cũng gọi ra ba người Uchiha Madara, để họ hỗ trợ giết alien, cũng như giúp họ có thêm kinh nghiệm để thăng cấp. Ông Yamamoto cùng Uchiha Madara thì tốt rồi, tự thân đều mang theo vũ khí của mình, thảm thương chỉ có mình bản huyết tộc thuần chủng là không có vũ khí gì mà phải dùng tay không xé alien, không thể phát huy được thực lực tối đa. Ninh Nguyên trầm mặc hồi lâu, mau chân chạy xuống lầu, đi qua vài biệt thự liền tìm được một căn biệt thự ở gần đó. Cô nhanh chóng chạy xuống tầng hầm của biệt thự, cuối cùng lôi ra được hai thanh kiếm sắc bén. Ninh Nguyên ôm lấy hai thanh kiếm còn cao hơn cả mình chạy ngược trở về chỗ Kaname. Kaname Kaka tiếp được, dùng sức ném hai thanh kiếm ra, sau đó nhanh chóng núp vào. Kaname vừa nghe quay đầu thấy hai thanh kiếm đang bay tới liền nhanh chóng thoát ra tiếp lấy hai thanh kiếm mà chém chết hai con alien đang quấn lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, làm sao cô biết biệt thự kia chứa vũ khí ở tầng hầm? Hệ thống tò mò hỏi. Ninh Nguyên không trả lời mà đi tới trước cửa biệt thự, chỉ tay vào cái biển trên đó ghi hai chữ. Nam Cung, hệ thống nhanh chóng hiểu ra được vấn đề. Trong ký ức của Nam Cung Ninh Nguyên, khi bị đuổi vào thành phố HC này sống, từng có 2 tháng ở trong biệt thự này, dù là khá mơ hồ nhưng cũng biết một ít về biệt thự này là tài sản đáng lẽ của người anh cùng cha khác mẹ của cô, bởi từ nhỏ sở thích siêu tập vũ khí, cha của cô đã mua rất nhiều vũ khí lạnh mà tích trữ trong căn biệt thự này, ý đồ sau này tặng riêng cho Nam Cung Phong làm quà sinh nhật khi tròn 16 tuổi, anh trai hơn Ninh Nguyên 6 tuổi. Lúc nhỏ thì là con ngoài giá thú, sau khi cha mẹ Ninh Nguyên ly dị thì được tiếp về, đường đường chính chính trở thành đại thiếu gia của Nam Cung gia, được người sủng tới tận trời, muốn gì được nấy. Tất nhiên, hắn cũng không ít khi dễ Nam Cung Ninh Nguyên để hả giận chuyện lúc nhỏ, bị người người xem thường vì là đứa con ngoài giá thú. Hiện tại, Nam Cung Phong có lẽ còn ở thủ đô, căn biệt thự bị bỏ trống đã lâu nên có một lớp bụi mỏng, có lẽ từ khi biến dị thú xảy ra thì không có người tới quét dọn nữa. Bất quá, nhờ vậy mà bây giờ lại tiện nghi Ninh Nguyên tìm được vũ khí cho Kaname dùng. Kuran Kaname có vũ khí trong tay, hoàn toàn phát huy tốt thực lực của mình, đem mấy con alien cấp 1 kia chém cái nhẹ nhàng. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại, Uchiha Madara hướng chỗ nhiều alien mà phun hỏa độn, đốt hết một đám. Hà đồ số 31, Sakaho, xích hỏa pháo, quỷ đạo đi ra, đem hai con alien định nhào hướng Ninh Nguyên đốt thành cho. Nguyên Nguyên, mau tìm chỗ núp kỹ vào, rất nguy hiểm. Uchiha Madara vừa vung kunai vừa hét lên, ân, con biết rồi. Ninh Nguyên biết mình ở cũng không giúp được gì, nhanh chóng xác định căn hầm bí mật nằm cách biệt thự chính không xa mà chạy đi. Nơi đó được xây dựng rất chắc chắn, cách âm rất tốt, đặc biệt là nó xây thẳng xuống dưới lòng đất với phía trên ngụy trang là một cái đài phun nước. Ninh Nguyên chọn đến biệt thự này, đơn giản bởi vì biết được biệt thự có căn hầm bí mật bên dưới cũng khá rộng, có lối đi thông vào trong thư phòng của biệt thự. Có lẽ cái này là cha của cô cố tình cho người làm thêm đi, dù sao kia cũng là con trai cưng của ông ta mà. Căn hầm này muốn mở ra thì chỉ cần ấn vào cái cơ quan bên dưới vòi phun thì sẽ tự động mở ra cửa xuống hầm, điều này e là chỉ có kẻ từng đọc sách như Ninh Nguyên mới rõ được cơ cấu của căn hầm bí mật này. Trong sách nữ chủ cũng là ăn may mà tìm được căn hầm để ẩn núp tạm thời khi bị truy đuổi cùng đồng bạn, dưới căn hầm còn có một cái bàn tay vàng của nữ chủ đâu. Khu biệt thự này là dự án xây dựng 10 năm trở lại đây, bởi vì chưa công khai bán ra ngoài cho nên người chuyển vào ở rất ít. Cho nên, Ninh Nguyên cũng không sợ lúc Kurama lùa đám alien tới đây sẽ ngộ thương tới người khác. Chỉ cần người có thể vào ở nơi này, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Dĩ nhiên, khi biến dị thú ra tới thì đã bị quân đội bảo hộ rời đi từ lâu rồi, dễ gì còn ở lại chỗ ấy chịu nguy hiểm. Cách chương.